Đế Phi Lâm Thiên, chương 3013, 1966, không có thời gian đa tưởng. Vẻ mặt quan tâm, vẻ mặt thông cảm, góc chuyện audio.com, nghe được Lâm Viễn Đường bốn phía mọi người ngay ngắn hướng khẽ giật mình, rồi sau đó ám lao một cái mồ hôi lạnh, đều cái này công phu vẫn còn khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi là thực sợ như thế này thua không đủ thảm, sợ trừ nguyên các ngoan không hạ tâm đến nhục nhã ngươi sao? Ha ha ha ha, hối hận, ngươi nói bản phụ quân sẽ hối hận. Mà thôi, lão phu cũng lười được cùng ngươi xính cái kia miệng lưỡi lợi hại, tranh thủ thời gian động thủ đi. Ba chiêu, nhớ kỹ ta chỉ cho ngươi ba chiêu qua đi đã có thể đừng trách ta không van xin hộ mặt. Trừ nguyên các càng là nghe vậy cười to, đều lười được cùng hắn nhiều lời, chỉ là không kiên nhẫn tồi gấp rút nói. Lúc trước còn đang suy nghĩ lấy, làm người, lưu một đường ngày sau tốt tương kiến, có phải hay không bao nhiêu cho Lâm Viễn Đường chừa chút thể diện. Không nghĩ tới hắn thật không ngờ không biết tốt xấu. Trừ nguyên các cái này là hạ quyết tâm, hôm nay tất yếu lại để cho Lâm Viễn Đường triệt để mặt quét rác, rốt cuộc không mặt đi ra gặp người. Được rồi, đã trừ phụ quân nói như vậy ta đây tựu từ chối thì bất kính. Lâm Viễn Đường có chút khom người, xem như thi lễ một cái, sau đó một chưởng vỗ ra. Tới tốt, trừ nguyên các hét lớn một tiếng, vận chuyển thánh khí bảo vệ toàn thân. Lại để cho người ba chiêu, chỉ nói là chính mình không chủ động ra tay, mà không phải không hề đề phòng đứng ở nơi đó mặc người tiến công. Đương nhiên, nếu như song phương thực lực gần, dù là cao hơn đối thủ mấy cái phẩm cấp như vậy vẫn không nhúc nhích đứng đấy bị đánh. Cũng rất khó ngạnh xanh xanh thừa nhận công kích của đối phương. Bất quá trừ nguyên các đã có đầy đủ tự tin, Lâm Viễn Đường cùng hắn ở giữa chênh lệch không phải mấy cái phẩm cấp đơn giản như vậy, đây chính là một cái cảnh giới chênh lệch. Hiển nhiên, hắn nghĩ lầm rồi, sai được rất lợi hại. Sau một khắc chỉ thấy Lâm Viễn Đường song trưởng đánh ra, từng đạo trưởng ảnh như mây đen áp đỉnh, như sóng thao bốc lên đã đến trừ nguyên các trước người. Mà hắn giữa lông mày cũng hiện ra hai đạo huyễn lệ cầu vồng. Ồ theo phủ hạ đệ tử thăm dò được tin tức hắn những năm này không phải một mực đình trệ tại chí thánh cửu phẩm đỉnh phong ấy ư, như thế nào chỉ có lưỡng đạo thánh cầu vồng, hẳn là tin tức có sai. Thế nhưng mà cũng không có đạo lý a, cho dù thanh nguyên đạo phủ dù thế nào xuống dốc dù thế nào. Nghèo cũng không trở thành cùng đến đường đường phủ quân trên người tu luyện nhiều như vậy năm, Lâm Viễn Đường làm sao có thể chỉ là chí thánh nhị phẩm. Trừ nguyên các trong nội tâm, vô ý thức sinh ra vài phần nghi hoặc. Rất nhanh, hắn tựu phát giác được không được bình thường, Lâm Viễn Đường giữa lông mày, không có thánh châu, chỉ có thánh cầu vồng. Hóa thánh nhị phẩm, hắn vậy mà tấn thăng đến hóa thánh nhị phẩm. Điều này sao có thể? Phải biết rằng hắn thiên tâm đạo phủ tuy nhiên một mực không thể khôi phục đến cường thịnh thời điểm, nhưng dựa vào đại đại tiền bối chăm lo việc nước cũng rất có trung hưng xu thế, thực lực Việt không phải tầm thường đạo phủ có thể so sánh. Thế nhưng mà chính mình thân là phủ quân, hắn dựa vào liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên, khổ tu hơn nửa đời người cũng không quá. Đáng đến hóa thánh nhị phẩm mà thôi, Lâm Viễn Đường làm sao có thể cũng có tu vi như thế. Trừ nguyên các đã không có thời gian đa tưởng rồi, đạo kia đạo trưởng ảnh đã như bão tố ở dưới sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, bài sơn đảo hải đến trước ngực. Vội vàng tầm đó, hắn thậm chí cũng không kịp ra tay ngăn cản. Khoác lác nói được quá vẹn toàn, hắn cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng mà không còn kịp rồi, hắn hoàn toàn đánh giá thấp Lâm Viễn Đường thực lực bất ngờ không đề phòng, hắn liền lùi lại cũng không kịp. Oanh, trong tiếng nổ cái kia trưởng ảnh đã một đạo tiếp một đạo oanh tại ngực. Đều là hóa thánh, cho dù tu vi cao hơn đối phương 2-3 phẩm cấp, đều rất khó giống như kiểu vẫn không nhúc nhích ngạnh xanh xanh thừa nhận đối phương đem hết toàn lực một trường. Huống chi cùng cấp, giác, trừ nguyên các trong tai truyền đến một tiếng thanh thúy liệt tiếng nổ, hộ thể khí thuẫn vỡ tan, cái kia hùng hồn lực lượng vô tình đánh vào lồng ngực của hắn nội phủ. Không có bất kỳ lo lắng, trừ nguyên các như diều đứt dây đồng dạng bay lên. Đang ở giữa không trung tựu mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Bốn phía, một mảnh tĩnh mịch tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng rằng Lâm Viễn Đường quá mức xúc động, tùy tiện khiêu chiến trừ nguyên các nhất định thảm bại tại chỗ tiến tới nhận hết nhục nhã, chẳng những đem mặt của mình ném đến sạch sẽ thậm chí liền thanh nguyên đạo phủ thể diện đều cũng bị hắn ném đến không còn một mảnh. Ai biết, hắn một thân tu vi vậy mà đến hóa thánh nhị phẩm trừ nguyên. Các khinh địch chủ quan, chỉ một chiêu, liền trọng thương tại dưới trường của hắn. Kết quả như vậy, hoàn toàn vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Không phải nói Lâm phủ quân một mực đình trệ tại chí thánh cửu phẩm đỉnh phong khó có thể đột phá ấy ư, hắn lúc nào đã đến hóa thánh chi cảnh. Có người thì thào tự nói, Đúng vậy a, dùng thanh nguyên đạo phủ hôm nay của cạch căn bản không có khả năng trèo chống hắn tấn chức hóa thánh, như thế dựa vào chính mình khổ tu, như thế nào đều không nên sớm như vậy liền tấn chức a, bên cạnh dưới một người ý thức phụ họa nói. Không có đạo lý, không có đạo lý a hát, còn có người đại giao động đầu của nó, vẻ mặt mê mang cùng nghi hoặc. Trong đám người, Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt, Lạc Túng Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Kết quả như vậy, bọn hắn ngược lại là bao nhiêu có chút đoán trước, nếu không cũng không dám đi theo Tô Quang mấy người hạ tiền đặt cược. Nhưng là chân chính thấy như vậy một màn, chứng kiến Lâm Nguyên Đường giữa lông mày cái kia hai đạo chói mắt thánh cầu vồng, bọn hắn còn là giống nhau khó có thể tin. Trong mọi người cũng chỉ có Tô Quang cùng Trang Mộng Điệp bọn người lão thần khắp nơi, một bộ hết thảy sớm trong dự liệu bộ dáng. Rơi xuống bao nhiêu, Cố Phong Hoa còn hạ giọng, hào hứng bừng bừng hỏi Tô Quang nói. 90 vạn, Tô Quang nghe vậy nhếch nhếch miệng, cười đến con mắt đều nhanh không mở ra được. Ta là hỏi ngươi giúp ta đẻ ép bao nhiêu? Cố Phong Hoa hỏi, 30 vạn, Tô Quang trả lời, không tệ, không tệ. Cố Phong Hoa cười mị mị nói. Trước kia vô luận tại thiên cực đại lục hay là vô cực thánh thiên, nàng cho tới bây giờ không có bị. Tiền sự tình phạm qua buồn, đã đến vô thượng thiên nhưng lại người không có đồng nào. Trận này hào đánh bạc xuống, nàng rốt cục lại có thể trở về tiểu phú bà hàng ngũ. Không đúng, cái này rõ ràng tựu là lấy tiền a, sao có thể gọi đánh bạc. Hơn nữa, người tu hành sự tình có thể gọi đánh bạc ấy ư, cái này gọi là bác hí, trò chơi mà thôi. Còn có hai chiêu, trong đám người ở giữa trên đất trống, Lâm Viễn Đường thản nhiên nói. Tuy nhiên một chiêu đắc thủ chiếm hết tiên cơ, nhưng hắn cũng không có thừa cơ đoạt công, mà là bảo trì một phủ chi quân có lẽ có phong độ tư thái khí độ có chút khom người, một tay ngược lại phụ sau lưng, một tay vươn về trước làm cái thỉnh đích thủ thế. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tấn chức hóa thánh. Phốc, trừ nguyên các rồi mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Dãy dụa lấy muốn đứng dậy thế nhưng mà vừa mới chống đỡ nổi nửa người, lại phun ra một búng máu xương mù trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất. Phủ quân đại nhân, Thua Minh Ý bọn người rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tiến lên đỡ Trừ Nguyên Các. Trừ phủ quân, ta xem hôm nay tiểu dừng ở đây a, thương thế của ngươi được không nhẹ, ta như tiếp tục động thủ, ngược lại giống như tại khi dễ ngươi thiên tâm đạo phủ tựa như. Cái kia hai chiêu chúng ta trước thiếu nợ lấy, chờ ngươi thương thế tốt lên lại đến để cho ta. Lâm Viễn Đường vẻ mặt quan tâm, vẻ mặt thông cảm nói. Cố Phong Hoa lần nữa cảm khái, nhà mình vị này phủ quân đại nhân bề ngoài thật sự chính là tốt, rõ ràng trong miệng chanh chua chữ chữ chát tâm, có thể thần sắc nhưng như cũ như thế ôn ôn mà nhã quân tử như. Ngọc, nhìn xem tựu lại để cho người không tự chủ được sinh ra một loại sông đi lên hung hăng cho hắn lưỡng bàn tay xúc động. Phốc, tại Thu Minh Ý mấy người nâng phía dưới, Trừ Nguyên Các nguyên vốn đã đứng lên, thế nhưng mà nghe được Lâm Nguyên Đường nhìn lại cái kia vẻ mặt vô sỉ dáng tươi cười, lại là một ngụm máu tươi phun tới, mặt mo cũng chướng được một mảnh đỏ bừng. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.